mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Tay đánh lén tập kích, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Lại lần nữa cùng Hoắc Tam Kiến hàn huyên vài câu về sau. Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên liền rời đi Đồ Cổ cao ốc. Xen vào bây giờ đã là buổi tối 10 điểm. Quân Vong Trần cũng không yên tâm để cho Tử Hàn Yên một người trở lại. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự quyết định đón xe bồi tiễn Tử Hàn Yên về nhà. Nhưng tại ven đường đợi đã lâu. Đi ngang qua taxi tất cả đều là đón khách. Ngẫu nhiên có một cái không đón khách taxi đi qua. Nhưng nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia xinh đẹp như hoa khuôn mặt về sau. Cuối cùng vẫn cự tuyệt trên ngồi các nàng. Rất hiển nhiên, taxi driver đem Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần hai người xem như làm tiên nhân khiêu nhóm người. Lường gạt, Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Vì sao? Vì sao dáng dấp đẹp trai người liền vô pháp dựng vào taxi? Chẳng lẽ, đây là đối ca đẹp trai một khảo nghiệm? Là thượng thiên cố ý đối xuất ca bầy thiếu hụt. Ô hô, buồn tai, ta, lại tiến, lại giàu, nhưng mà, đây hết thảy, có ý nghĩa gì? Không đúng, taxi driver không cho ta lên xe. Nguyên nhân khắc sâu mà phức tạp, tuyệt không có khả năng chỉ là tiến đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn còn cựu oán tài hoa của ta, ghen ghét khí chất của ta. Ô ô ô. Một cái có tài có khí chất lại lớn lên đẹp trai người khó khăn như vậy sinh tồn sao? Độc giả, L. Mót Vẹ Nhi, y tá, tăng lớn dược lượng, quân đồng học, phụ cận có một công ty là cha ta mở. Trước cửa chỗ đậu xe bên trên có một chiếc ba xe chuyên dụng. Hắn hôm nay cũng không ở cái này công ty. Ta đây có chìa khóa. Chúng ta có thể lái xe về nhà. Nhìn xem Quân Vong Trần trên mặt cái kia buồn bực biểu lộ. Tử Hàn Yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Theo trong bọc lấy ra một chuỗi mới tinh chìa khóa. Quân Vong Trần ngẩn người. Một mặt im lặng. Người vì sao không nói sớm. Ba ba mở công ty quá nhiều. Mỗi cái cửa công ty đều ngừng có xe chuyên dụng. Ta nhất thời bán hội không nhớ ra được. Tử Hàn Yên có chút ngượng ngùng nói ra. Quân Vong Trần. Cái này khoe giàu phương thức. Tốt quá phận. Đã có xe chuyên dụng có thể khai. Quân Vong Trần cũng không chần chờ. Chợt đi theo Tử Hàn Yên hướng về dừng xe đi tới. Đinh linh linh. Trên đường, một đạo chuông điện thoại di động bất thình lình theo Quân Vong Trần trong túi vang lên. Quân Vong Trần dừng lại. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Phát hiện là một số xa lạ. Do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Này, người tốt, ta là Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, Điền bá tối nay lại phái sát thủ tập kích ngươi. Cẩn thận, mới vừa điện thoại nối thông. Đầu kia liền truyền đến cơ như ngọc dồn dập âm thanh. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Vừa định nói cái gì? Một đạo điểm đỏ đột ngột xuyên qua tầm mắt của hắn. Để cho nó thân thể bỗng nhiên trì trệ. Biến sắc. Súng bắn tỉa, hưu, súng bắn tỉa bắn ra viên đạn xuyên toa không khí âm thanh phi thường nhỏ. Thậm chí cơ hồ nghe không được. Hiển nhiên là tăng thêm ống giảm thanh. Nhưng rơi vào thân là trúc cơ sơ kỳ Quân Vong Trần trong tai. Nhưng là như là sấm nổ thanh âm. Tiếng vọng tại quanh người hắn. Quân Vong Trần thần kinh trong khoảnh khắc nhảy gấp. Vô ý thức liền muốn trốn về sau thiềm. Nhưng hắn góc phụ đảo qua phía sau thì lại phát hiện Tử Hàn Yên trùng hợp sau lưng tự mình. Hơn nữa nhìn Tử Hàn Yên cái kia bình tĩnh bộ dáng. Hiển nhiên để không biết nguy hiểm đã đến gần. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tiệt trần. Không trần chờ chút nào. Chỉ thấy Quân Vong Trần cực kỳ cấp tốc bắt lấy Tử Hàn Yên. Ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Thi triển di hình hoán ảnh. Thoáng chốc. Khoảng cách Quân Vong Trần 10 mét chỗ một cái rác rưởi thùng đột ngột xuất hiện ở chỗ hắn ở. Mà Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên thì là trong nháy mắt chạy tới thùng rác vị trí. Cơ hồ tại Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên đến thùng rác vị trí trong nháy mắt. Một đạo vừa dày vừa nặng tiếng oanh minh lặng yên vang lên. Sau đó chỉ thấy bị di hình hoán ảnh đổi đi thùng rác như bị cái quái gì kinh khủng vật thể đánh. chúng vào tựa như, từ tại chỗ nổ bể ra, hài cốt tứ tán. A, bất thình lình một màn, dọa đến đi ngang qua người run lập cập, đột nhiên sau này lùi lại, không dám hướng về phía trước, mà 10 mét ở ngoài trước kia thùng rác nhà vị trí bên trên. Tử Hàn Yên khuôn mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, làm Tử gia đại tiểu thư, nàng cũng không phải một cái gì cũng không hiểu xỏa bạch điềm. Lúc trước một màn kia, hiển nhiên là có người nổ súng, mặc dù để không biết quân vong trần là thế nào mang theo chính mình trong chớp mắt đi vào 10 mét bên ngoài, nhưng nàng biết đến là, vừa mới nếu như không phải là quân vong trần kịp thời đem nàng mang đi. Như vậy một giây sau, nằm dưới đất đúng vậy một bộ thi thể lạnh như băng. Quân tiên sinh, ngươi không sao chứ? Điện thoại vẫn còn tiếp tục. Đầu kia cơ như ngọc tựa hồ nghe được tiếng súng, vội vàng ân cần hỏi. Ta không sao, sát thủ vẫn còn ở phụ cận, chờ sau đó lại nói cho ngươi. Quân vong trần cúp điện thoại, nhìn qua dưới thân hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy Tử Hàn Yên, an ủi. Tử đồng học, đừng lo lắng, có ta ở đây không có chuyện gì. Nói xong, quân vong trần sắc mặt ngưng tụ, mang theo Tử Hàn Yên lui về sau một bước, tựa ở đen kịt góc tường. Cùng lúc đó, toàn thân hắn linh hồn lực đột ngột bạo phát, bao trùm quanh thân 10 mét nội. Cái này sát thủ tất nhiên dám ở đô thị công nhiên tiến hành ám sát. Vậy liền đại biểu cho, hắn nhất định trốn ở một nơi nào đó dám thị lấy chính mình. Cho nên, hiện tại chính mình kiên quyết không thể loạn động, tìm hiểu tình huống chung quanh mới là hàng đầu kế sách. Tại linh hồn lực dò xét dưới sự quân vong trần thật nhanh hỏi dò tình huống chung quanh. Bất thình lình, hắn thân ảnh trì trệ, tại đường đi chính đối diện một gian tầng cao nhất bên trên. Một cây súng bắn tỉa đang tản phát ra khiếp người hàn ý. Tìm được, quân vong trần cảm thấy nhất định. Lúc này thu hồi linh hồn lực, ghé vào Tử Hàn Yên bên tai nhẹ giọng hỏi, Tử đồng học, cha ngươi xe chuyên dụng ở đâu? Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, ở chỗ này đợi đến càng lâu, tình huống lại càng bất lợi, bởi vì hắn vô pháp cam đoan đến đây đánh lén sát thủ chỉ có một cái. Chỉ có nhanh chóng thoát đi, mới là thượng sách. Tử Hàn Yên thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Hiển nhiên vừa mới một màn kia cho nàng rất lớn tinh thần kích thích. Tử đồng học, không nên hoảng loạn, yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi an toàn rời đi nơi này. Hiện tại, nói cho ta biết xe chuyên dụng ở nơi nào. Chúng ta muốn ngồi xe chạy khỏi nơi này. Quân vong trần vỗ vỗ Tử Hàn Yên bả vai, tận lực dùng giọng ôn hòa trấn an nói. Trong lòng hắn bây giờ cũng là một trận nơm nớp lo sợ. Chính mình mặc dù thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cuối cùng không có đạt tới đau thương bất nhập nhục thân. Nếu là bị viên đạn đánh trúng đầu, làm theo sẽ chết. Tại, ở nơi đó, nghe được quân vong trần, Tử Hàn Yên cưỡng chế cảm thấy hoảng sợ. Trắng như tuyết ngón trỏ run rẩy chỉ bên phải của chính mình cách đó không xa. Quân vong trần theo nàng chỉ hướng vừa nhìn, phát hiện có một chiếc Porsche chính đứng ở cách mình 7-8 mét địa phương. Biết được Porsche chỗ phương vị, quân vong trần hít sâu một hơi, ghé vào Tử Hàn Yên bên tai nhỏ giọng nói. Tử đồng học, ôm chặt ta. A, Tử Hàn Yên nguyên bản hốt hoảng trong thần sắc bất thình lình trào lên một tia ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng, từ hiểu chuyện đến nay, nàng còn không có chủ động ôm qua bất kỳ một cái nào nam sinh. Cho dù là phụ thân nàng, cũng chưa từng có. Gặp Tử Hàn Yên chậm chạp không chịu động thủ, quân vong trần con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, Tử đồng học, bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, có một vị tay đánh lén đang tại vụng trộm nhìn chằm chằm chúng ta. Hiện tại ta cần mang ngươi xông lên xe, thoát đi nơi đây. Người nếu không phải ôm chặt ta, vạn nhất đang xông về phía Porsche quá trình bên trong ngươi không cẩn thận ngã sấp xuống cũng hoặc là bởi vì gì khác nguyên nhân lưu lại. Đến lúc đó kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Huống chi, dung mạo ngươi trắng như vậy trắng nõn nà. Lấy nhóm người kia tàn bạo vô tình tính cách, bọn hắn giết ngươi về sau, nhất định sẽ đối thi thể của ngươi tiến hành cường bạo. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, chính mình một bên chảy nóng bỏng máu tươi, một bên bị người không ngừng lăng nhục hình ảnh. Không, không cần, ta không muốn. Tử Hàn Yên dọa đến thân thể mềm mại run lên. Hai tay lúc này như bạch tuộc tựa như duỗi ra, ôm thật chặt Quân Vong Trần, không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Quân Vong Trần cảm thấy buông lỏng, bấm ngón tay sử dụng thần cơ diệu toán, dự đoán ra tốt nhất đường chạy trốn về sau. Lập tức giơ tay lên, hư không viết xuống bốn chữ, mây mù quấn, dừng tay nháy mắt, xung quanh 10 mét nội nhất thời xuất hiện tầng một nồng đậm vân vụ. Căn bản thấy không rõ chung quanh vật thể. Chỉ có 15 giây. Nắm chặt thời gian, Quân Vong Trần xoa xoa mồ hôi trán. Thừa dịp vân vụ ở tay súng bắn tỉa tầm mắt, một bên sử dụng linh hồn lực dò đường, một bên như mãnh hổ chạy về phía Porsche sở tại địa. Chỉ là 3 giây, Quân Vong Trần liền dẫn Tử Hàn Yên đi tới Porsche trước cửa xe. Tử đồng học, cái chìa khóa xe cho ta. Tại trong bọc, lúc này Tử Hàn Yên đầu sâu đậm chôn ở Quân Vong Trần trong ngực. Âm thanh 10 phần tiểu, nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia sợ bộ dáng. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, nhanh như tia chớp đưa tay vào trong bọc, nhưng sờ soạn nửa ngày, lại không sờ đến chìa khóa tồn tại. Nguy rồi, chìa khóa rơi ra đi. Nhìn xem trước vẫn mở ra túi sách, Quân Vong Trần cảm thấy trầm xuống. Hít sâu một hơi, vội vàng hướng Tử Hàn Yên hỏi. Tử đồng học, ngươi có hay không tương đối dày giấy hoặc là tương đối có co giãn đồ vật? Không có chìa khóa, chính mình chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra Porsche ổ khóa. Kích thích xúc dây điện, để cho Porsche khởi động. Nhưng xen vào tay đánh lén ở hậu phương, dù là giờ phút này có mây mù che chắn, chính mình cũng không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu không cực kỳ có thể bại lộ hành tung của mình. Nơi này vừa đến, giảm bớt thanh âm giảm sóc vật tại lúc này liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Cái này được không? Tử Hàn Yên do dự một chút, khuôn mặt đỏ bừng theo trong bọc lấy ra một cái cùng loại với bánh mì vật phẩm. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, hai mắt mộng bức, tổ cha nó, đây không phải di mụ khăn sao? Cũng được. Quân Vong Trần lúng túng nhẹ gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận di mụ khăn, đặt ở Porsche cửa xe đem bên trên, chợt hung hăng bóp, thoáng chốc, cửa xe đem tại chỗ đứt gãy. Lực lượng to lớn làm cho cả Porsche cửa xe đều bị tháo xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần không có nửa phần dừng lại, thật nhanh cầm Tử Hàn Yên đặt ở chỗ ngồi kế bên người lái. Sau đó cầm di mụ khăn dính vào cắm chìa khóa địa phương. Một cỗ cứng cáp đột nhiên tuôn ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cắm chìa khóa địa phương nhất thời lộ ra như giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Một giây phía sau càng là không tiếng động tan vỡ ra. Quá trình này nhìn như cuồng mãnh, nhưng truyền ra tiếng vang nhưng là cực kỳ nhỏ. Càng là trong nháy mắt hoàn thành, không có chút nào chỗ sơ suất. Tại Tử Hàn Yên ánh mắt kinh ngạc dưới sự từng cái hồng hoàng xúc dây điện lúc này nổi lên. Quân Vong Trần đại hít một hơi, để cho đầu của mình trở nên cực kỳ tỉnh táo. Chợt nhanh chóng kích thích trong đó mấy cây xúc dây điện. Trong lúc nhất thời tay ảnh nhất phiến, tại thi đại học tốt nghiệp nghỉ hè thời điểm, hắn từng đi theo mấy người bạn đi kiêm chức qua sửa chữa xe hơi thành viên. Học được không ít sửa xe kỹ thuật. Không nghĩ tới vào hôm nay vậy mà cử đi công dụng. 5 giây đi qua, Porsche chạy âm thanh đột ngột tại hai người bên tai vang lên. Được, hảo lợi hại, thấy một màn này, Tử Hàn Yên đôi mắt đẹp trì trệ, đầy mặt kinh hãi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng kiên quyết sẽ không tin tưởng Quân Vong Trần còn có môn thủ nghệ này. Tử đồng học, chờ thoát đi nơi này lại nhìn ta đi. Hiện tại nhanh lên thắt chặt dây an toàn. Quân Vong Trần đoán chừng một chút thời gian. 15 giây đã qua. Hư không viết chữ sinh ra vân vụ hiệu quả đã không còn. Nói cách khác, hiện tại tay đánh lén đã hoàn toàn có thể thấy rõ bốn phía vật thể. bọn hắn lại lần nữa bại lộ ở tay súng bắn tỉa. Đáng nhìn xem xét phạm vi bên trong. Tốt, Tử Hàn Yên sắc mặt lại là đỏ lên, cũng không nói gì nhiều, thật nhanh cầm dây an toàn buộc lại, đồng thời bắt được ghế lái phụ bên cạnh lan can. Sau một khắc, chỗ ở Porsche tại chỗ bỗng nhiên tăng tốc độ, trong khoảnh khắc như ngựa hoang mất cương bình thường, chạy như bay ra ngoài. Tại Porsche chạy vội ra ngoài nháy mắt, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy trước bả vai giống như là bị người đẩy một cái tựa như. Cả người đều tựa như bay lên. Nếu không phải nàng đeo dây nịt an toàn, đoán chừng hiện tại nàng đã sớm trở mình ở Porsche trên cửa sổ xe. Mà tại Quân Vong Trần lái Porsche chảy ra sau khi rời khỏi đây một giây sau, một quả đánh lén viên đạn lại lần nữa bắn tới. Đúng lúc là bình xăng vị trí. Nếu như Porsche mở ra tốc độ chậm nữa một điểm, cái kia chính là xe hư người chết kết cục. Đệt, đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát. Truy, gặp đánh lén viên đạn cũng không có bắn trúng Porsche bình xăng. Nào đó tòa nhà trên nóc nhà, hai bóng người thầm mắng một tiếng, chạy vội xuống lầu, mở lên đứng ở một bên một chiếc màu đen lao vụt. Đuổi sát mà lên, muốn đuổi theo ta, xuyên thấu qua phản quang kính. Quân Vong Trần nhìn thấy hậu phương đuổi theo tới màu đen lao vụt, cười lạnh một tiếng về sau, khóe miệng đột ngột khơi gợi lên một đạo giọng mỉa mai đường cong. Năm đó kiêm chức sửa chữa xe hơi thành viên thời điểm, hắn và bạn không ít tại hãng trong phòng mô phỏng so đấu kỹ thuật lái xe. Nói chuyện kỹ thuật lái xe, Kim Lăng thành phố năng lượng vượt qua hắn người, tuyệt đối tuy nhiên nhất thủ chi sổ. Oanh! Nương theo lấy một đạo mãnh liệt động cơ, tiếng oanh minh đột nhiên truyền ra. Porsche mấy cái ống bô xe lập tức phun ra mấy đạo ngọn lửa. Xe lại lần nữa ra tốc trì bay ra ngoài. Chỗ ngồi kế bên người lái Tử Hàn Yên nhìn xem bốn phía liên tục sau này quay ngược lại cây cối cỗ xe. Dọa đến nhắm mắt lại. Gắt gao nắm chặt lan can. Quân Vong Trần lựa chọn một đầu số lượng xe chạy dị thường nhiều đại đạo. Ở trên đây lái xe cơ bản cũng là vừa đi vừa nghỉ. Được không kiên nhẫn, nhưng mà, dạng này làm lòng người phiền đường xá. Đối với Quân Vong Trần mà nói, nhưng là cao nhất đường chạy trốn. Vô luận là hình chữ S đường rẽ vẫn là U hình đường rẽ. Quân Vong Trần đều không có phanh lại, chỉ thấy tay chân cùng sử dụng, định xong mỗi cái đương vị. Tiếp theo chính hướng về xoay tròn tay lái. Chỉ là chỉ chốc lát, xe liền trôi đứng lên, đi qua, Quân Vong Trần lại nhanh chóng đảo ngược xoay tròn phương hướng. Đồng thời đạp mạnh cần ga, trong nháy mắt, Porsche lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giống như một đạo như thiểm điện cướp bay ra ngoài. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Vừa mới có phải hay không đi qua một chiếc xe? Người không có nhìn lầm, thật đi qua một chiếc xe, tựa như là siêu cao tốc vung đuôi. Ta đi, tại nhiều như vậy cỗ xe bao vây tình huống dưới, còn có thể dùng Porsche tiến hành trôi đi. Đối phương là vị nào đại thần? Ngoặc kép chấm chấm, Porsche cái kia kinh người giật mình mục đích tốc độ, hoàn mỹ trôi đi đường cong. Chỉ một thoáng liền đưa tới nơi đây sở hữu chủ xe nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Một số người thậm chí muốn đuổi kịp đi xem một chút người điều khiển là ai. Thuận tiện muốn một ký tên. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một tia ánh lửa tại phía trước bao quanh. Porsche sớm đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Tại chúng xe phía sau, một chiếc màu đen lao vụt chậm rãi ngừng lại. Trong xe, hai cái hắc y nhân liếc nhau, nhao nhao không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, đầy mặt ngạc nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.